Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi hồi thứ 116 của quyển sách Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của tác giả Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Hồi thứ 116 mang tên Thiên Hạ Hồng Thiết. Quý thính giả thân mến, ở hồi thứ 115, chúng ta đang cùng nhau theo dõi cục chính biến trong đại điện triều Tống, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp nhé. Nhà vua nhìn mẹ nuôi, mẹ đẻ đang chiết chiêu đến độ một sống một chết mà lòng lo lắng. Bất cứ ai trong hai bà mẹ bị tổn thương cũng là thảm họa cho triều đình. Làm sao bây giờ? Nhà vua muốn hỏi Định Vương, nhưng nghĩ lại. Thái sư yêu thương ta vô cùng tận, nhưng người yêu ta với yêu dòng họ Triệu không thể tách rời. Lưu Hậu đã gây ra biết bao thảm họa cho hoàng tộc. Bây giờ bà lại muốn hại thái sư, hại cả ta. Ta mà hỏi thái sư, ắt người sẽ giải quyết vấn đề thực giản dị, giết Lưu Hậu. Điều này thực ta không muốn. Thôi, ta đành nhờ nhị đệ vậy. Nhà vua hỏi Tử Mai, nhị đệ, ta phải làm gì để vẹn toàn cho hai thái hậu? Tử Mai định trả lời thì tiếng Thông Mai rót vào tai. Thằng cà chớn, nghe đây, tuyệt đối không ra tay. Để Lưu Hậu phải dùng Chu Sa Ngũ Độc Trưởng cùng võ công lĩnh nam. Như vậy triều thần mới thực sự tin rằng Lưu Hậu là con Lê Lục Vũ. Tự Mai tỉnh ngộ, trả lời nhà vua. Hoàng huynh đừng lo, đệ khắc có biện pháp đối phó. Trước hết, ta phải trừ mấy tên đồ sỏ kia, sau đó xin Lưu Hậu ngừng tay và để Lưu Hậu nguyên địa vị cũ. Khi chân tay Lưu Hậu mất hết, quyền hành không còn, ta chẳng lo gì nữa. Nhìn trận đấu, Tự Mai hiểu ý Thông Mai. Xét ra nội công Nga Mi Lý Hậu ngang với nội công Hoa Sơn của Lưu Hậu. Nếu Lưu Hậu muốn thắng Lý Hậu, bà phải dùng võ công Đại Việt hoặc Hồng Thiết Công. Ta nên làm thế nào cho Lý Phi chiếm được tiên cơ, để Lưu Hậu lộ hình tích mới được. Hôm trước, Lý Hậu bị bại. Mình đã bắn sỏi cứu bà. Bây giờ giữa chỗ đông thế này, mình sao có thể ra tay trợ thủ? Quần thần triều Tống đã nghe truyền tụng rằng võ công của Lưu Hậu cao thâm, nhưng chưa một ai kiến thức qua. Bây giờ nhìn tận mắt trận đấu của bà với Lý Hậu, họ mới bật ngửa ra rằng: hỡi ơi, từ trước đến nay ai cũng chỉ biết Lý Thần Phi xuất thân từ phái Nga Mi, võ công cực cao mà thôi. Không ngờ Lưu Hậu lại là một đại hành gia, võ công kinh thế hãi tục thế kia. Nhưng võ công của Lưu Hậu là võ công Hoa Sơn, chứ đâu có phải võ công Hồng Thiết với Đại Việt. Tự Mai đến bên Thiệu Thái, chàng hỏi nhỏ. Ông Ỉn này, hôm đại hội Thăng Long, từ mẹ em cho đến Chu Vân Nga đều dùng phương pháp nhắc lại những kỷ niệm tình cảm của bọn Lê Ba, Nguyễn Chí, khiến công lực chúng giảm. Vậy nếu như một phụ nữ luyện Hồng Thiết Công? Thiệu Thái hiểu ý Tự Mai, chàng nói: đối phụ nữ cũng thế, chỉ cần nhắc nhở đến những tình cảm của người chồng với họ, hoặc làm cho họ nổi cơn ghen lên là chân khí hỗn loạn ngay. Có phải em muốn nhiễu loạn Lưu Hậu để bà lộ chân tướng ra không? Đúng vậy. Trong khi đó, Lý Hậu vẫn phát những chiêu sát thủ kinh người. Mỗi lần hai trường gặp nhau lại bật lên tiếng binh. Dần dà sau mấy chục chiêu, Lý Phi có vẻ yếu thế. Cứ ba chiêu bà mới trả lại được một chiêu. Tự Mai hỏi nhà vua: đại ca này, hôm trước trong triều lầu Cô Tô, đại ca thấy bài từ của phụ hoàng để trên bức tranh vẽ Khấu Kim An. Đại ca nhận ra vì nét chữ hay vì đã thuộc lòng? Nhà vua thấy giữa lúc sáu người đấu trưởng chí mạng mà cậu em lại hỏi chuyện cũ, không ăn nhầm gì tới thực tại, thì hơi khựng lại, nhưng vẫn trả lời: bài từ đó ta thuộc lòng, nhưng nhị đệ chớ có nhắc tới, Lưu Thái Hậu sẽ nổi nóng ngay đấy. Trong cung ai cũng thuộc, nhưng không dám đọc vì sợ mẫu hậu lên ruột. Tự Mai đưa mắt nhìn Lê Văn. Lê Văn hiểu liền, chàng nói sẽ bằng tiếng Việt. Có phải anh muốn bảo em ngâm bài từ Vua Chân Tông để tặng Khấu Kim An, để làm giảm công lực Lưu Hậu không? Đúng thế, anh không thể ngâm vì hiện giờ anh là phò mã, mà nhắc lại chuyện tình của Phụ Hoàng thì không ổn. Lê Văn cốc vào đầu Tự Mai. Anh thông minh thế mà chỉ vì ái tình nó vật mờ người đi nên không nghĩ ra. Lưu Hậu là người Việt, biết nói tiếng Việt. Anh cứ ngâm bài từ đó lên bằng âm Việt hay dịch ra tiếng Việt. Như vậy chỉ mình Lưu Hậu nghe, triều thần đâu hiểu gì mà trách anh được. Tự Mai năn nỉ. Văn đệ giúp ta đi, muôn ngàn lần cảm ơn. Lê Văn bật cười. Thôi, đã vậy để em làm công việc ấy cho. Y hướng Lưu Hậu nói lớn lên bằng tiếng Việt. Tâu Thái Hậu, Thái Hậu không thắng được Lý Hậu ư? Xưa kia Lý Hậu chẳng theo hầu lão nhân gia ư? Võ công lão nhân gia cao hơn Lý Hậu biết bao, mà nay sao vô lực như này? Thái Hậu ơi, lão nhân gia vốn người Việt mà leo lên tột đỉnh danh vọng như vậy quá đủ rồi. Nay mọi sự đã bại lộ, lão nhân gia nên rút về hậu cung an dưỡng tuổi già, chẳng thú lắm du, hà cớ còn tranh giành làm gì? Nghe Lê Văn nói, Lưu Hậu nổi nóng. Thằng danh con biết gì mà nói. Vô tình bà dùng tiếng Việt, triều thần đều gật đầu. Lời khai quốc vương tố cáo cũng như xử vạn Na Vượng khai quả không sai. Thì ra Lưu Hậu là người Việt thực, có điều không biết bà là con Nhật Hồ lão nhân hay Lê Lục Vũ. Lê Văn tiếp. Nhớ xưa kia tiên hoàng sủng ái Thái Hậu biết bao, nhưng vãn niên người lại xê mê Khấu tiểu thư đến điên đảo thần hồn. Hôm tới Biện Kinh, thần nghe nói khắp nơi truyền tụng rằng tiên hoàng làm bài từ đề trên bức tranh vẽ Khấu tiểu thư. Tò mò, thần chép lại rồi học thuộc. Nay xin dịch sang tiếng Việt để Thái Hậu chỉnh cho những chỗ khiếm khuyết. Trọn đời Lưu Hậu được vua Chân Tông sủng ái cùng cực, chỉ duy một lần cuối đời nhà vua định phế bà, lập Khấu Kim An lên thay. Bà hận vô cùng, cho nên mỗi khi ai nhắc đến chuyện này bà lại lên ruột. Không ngờ bây giờ Lê Văn nói lên giữa triều thần, bà liếc nhìn y với tất cả căm hận. Lê Văn đọc lớn. Giai nhân như sương mờ, gót sen đi trong mơ, ánh mắt nụ cười trời nghiêng đất lở, môi hồng da tuyết như vạn bài thơ. Tự Mai suýt bật thành tiếng cười. Vì Lê Văn dịch tào lao, y chỉ giữ 3 phần ý, còn 7 phần bịa. Nhưng Lưu Hậu nghe đến đây, khí uất bốc lên đến cổ, bà chửi tục. Tiền sử cha thằng Ôn Vật có câm đi không? Lê Văn càng chiêu già. Ngoài ra tiên đế còn làm một bài ca, thần xin dịch sang tiếng Việt, ca cho Thái Hậu nghe. Chàng rút 2 cái phách trong bọc đánh vào nhau bắt nhịp, rồi cất tiếng hát theo điệu ca trù, trong khi bảo dân lấy tiêu ra hòa nhịp. Gót tiên lãng lãng như sương, má hồng thu cả 4 phương hoa đào. Người đâu tá, thằng Nga hay tiên tử, lạc thiên cung xuống trung thổ bấy lâu nay. Tiếng thanh tao như oanh hót trên cao, dù phi yến, dù tây thi phải cúi đầu lùi bước. Mỹ nhân khả tác kim cung tặng, hoa hậu thiên niên bất dị tầm. Chú giải, 2 câu này nghĩa là người đẹp đáng làm cung điện bằng vàng cho ở. Hoa hậu đẹp như vậy khó tìm ở nhân gian. Hết chú giải. Nghìn năm sau tiếng tài hoa tiết liệt ai bằng. Khắp kim cổ luận bàn về tài sắc. Nếu Kim An tiên nữ ngự tại cung Hàn chắc, thì ở Nga không tử tự cũng khóc hu hu, huống chi Lưu Hậu chuột chù. Sứ đoàn Đại Việt dù nghiêm trang như khai quốc vương, dù chân thật như Thiệu Thái, nghe Lê Văn ứng khẩu làm bài hát theo điệu ả đào để ca tụng Khấu Kim An, trêu Lưu Hậu, đều không ngăn nổi tiếng cười. Vì điệu ca trù do Đào Hà Thanh mới sáng chế ra gần đây, e rằng Lưu Hậu chưa từng nghe qua, chưa từng biết. Thế mà y dám bảo dịch từ bài thơ do vua Chân Tông sáng tác, thì còn trời đất nào nữa. Ý tứ trong bài ca trù vừa ngỗ nghịch vừa châm biếm. Tuy nhiên giọng ca Lê Văn rất tốt, ai nghe cũng cảm thấy hay. Nhưng mỗi chữ, mỗi lời đó lọt vào tai Lưu Hậu như một mũi kim đâm trúng tim bà. Tức quá, chân tay Lưu Hậu muốn run lên. Bà phóng một chưởng hướng đỉnh đầu Lê Văn như trời long đất lở. Lê Văn vội trầm người xuống tránh, tay chĩa lên một chỉ. Nếu Lưu Hậu đánh xuống thì huyệt thiếu phủ của bà bị tổn thương. Bà vội biến chưởng thành cầm nã, bẻ ngón tay Lê Văn. Lê Văn vọt mình lên cao tránh khỏi. Nhờ Lưu Hậu tấn công Lê Văn, Lý Hậu chiếm lại được thế công. Bà đánh liền ba chưởng, Lưu Hậu phải bỏ Lê Văn quay lại đỡ. Bình, bình, bình. Lê Văn biết có kết quả, chàng tiếp: Thái hậu ơi, thần nghe tiên đế sai người giấu Khấu mỹ nhân một nơi, rồi đêm đêm người hộ ngộ với nàng, tình ý nồng nàn vô hạn. Lưu Hậu hét lên: Tiền ôn con mất dạy, làm gì có chuyện đó, mi mau im mồm đi ngay. Đến đây chân khí trong người Lưu Hậu hỗn loạn, chiêu số rời rạc. Lý Hậu đánh liền ba chưởng như trời long đất lở, bà bị bật lui tới chân cột. Cùng đường bà phát chiêu chu sa ngũ độc chưởng, bình một tiếng, Lý Hậu bật lui liền ba bước, mùi hôi tanh nồng nặc khắp điện. Lý Hậu vội vận phản chu sa độc công, rồi lùi một bước. Lưu Hậu trong cơn ghen quên mất việc giấu chân tướng, mà đánh liền năm chiêu chu sa độc chưởng, mùi hôi tanh bay khắp điện. Lý Hậu thủy chung vừa đỡ vừa lôi. Lê Văn sợ Lý Hậu bại, chàng tiếp: Hỡi ơi, khi tiên đế sủng ái Khấu tiểu thư thì thái hậu đã già lắm rồi, đó là lẽ thường, lão nhân gia chẳng nên giận dỗi làm gì. Thái hậu ơi, bây giờ ai cũng biết lão nhân gia là con gái của đại ma đầu Lê Lục Vũ, nhũ danh Lê Hồng Minh hay Kiều Thu thì còn hy vọng gì nắm trọng quyền nữa. Lưu Hậu chửi: Đồ con nhà mất dạy. Lê Văn càng trêu già: Tiên đế thực minh kiến, nên làm bài ca ví thái hậu như chuột chù. Chuột chù hôi thối nồng nặc, mà sao tiên đế lại ví như vậy kia? À, chắc trước đây thái hậu luyện chu sa trưởng nên thánh thể có mùi giống chuột chù chăng? Ôi, nay thời của thái hậu hết rồi. Nào thái hậu, nào uy quyền, nào mưu chiếm Đại Việt, nào biến thiên hạ thành một nước hồng thiết giáo, nay thành mây khói. Lùi về đi thôi thái hậu ơi. Chàng ca vang cả địa lên: Trường giáp quy lai hề, quyền dĩ khứ. Trường giáp quy lai hề, thời dĩ tuyệt. Chú giải: Tả chuyện chép Mạnh Thường Quân nuôi trong nhà 3.000 tân khách. Tùy tài năng đức độ, tân khách được phân loại: loại được ăn thịt, loại được ăn cá, loại chỉ được ăn rau. Một tân khách thuộc loại ăn rau, gõ và bao kiếm ca. Trường giáp quy lai hè, thực vô ngư, nghĩa là gươm dài ơi, về đi thôi, ăn không cá. Mạnh Thường Quân thay đổi bậc, cho ông ta ăn cá, ông ta gõ gươm ca. Trường giáp quy lai hè, thực vô nhục, nghĩa là gươm dài ơi, về đi thôi, ăn không thịt. Mạnh Thường Quân lại đổi cho ông ta ăn thịt. Ít lâu sau, ông ta lại gõ kiếm ca. Trường giáp quy lai hề, xuất vô xa, nghĩa là gươm dài ơi, về đi thôi, đi không xe. Mạnh Thường Quân nói với ông thực không biết điều. Ta đã thay đổi bậc cho ông 2 lần rồi, mà ông chưa thỏa mãn ư? Tân khách đó, sự thực không tham ăn, y hát như vậy chỉ muốn được tiếp kiến riêng với Mạnh Thường Quân. Bây giờ được đối diện rồi, ông bày cho Mạnh Thường Quân một kế an ninh lâu dài. Hết chú giải. Lê Văn buột miệng hát nghêu, đổi đi một chút trêu Lưu Hậu: "Gươm dài ơi, về đi thôi, quyền đã mất, gươm dài ơi, về đi thôi, thời đã tuyệt." Rồi chàng cầm ống tiêu đưa lên miệng mà thổi. Khí uất trong người Lưu Hậu bốc lên, chân khí chạy nhộn nhạo. Bà thở hồng hộc, trưởng phát không ra nữa. Bà chỉ vào Lê Văn miệng lắp bắp: "Tiên nhân cha mày, mày động mồ động mả hay sao mà chưa bà? Bà..." Đến đó Lý Hậu cười lớn: "Thái hậu, người đánh tôi mấy chục trưởng, bây giờ xin Thái hậu nhận lại của tôi 3 trưởng, gọi là có đi có lại." Nói rồi bà phát ra chiêu trưởng nhẹ như gió thoảng qua. Một này, Lưu Hậu cảm thấy tay nặng nề, bà từ từ đưa lên đỡ. Bồm một tiếng, bà rung động toàn người, rồi cảm thấy như con dao đâm vào ngực, đau đớn vô tả. Lý Phi cười nhạt: "Chiêu thứ nhì đỡ này." Lưu Hậu nghiến răng đỡ. Bình một tiếng, khắp người bà như muôn ngàn mũi dao đâm vào. Lý Hậu không tha: "Chiêu thứ ba này." Lưu Hậu cố gắng đỡ, người bà như đeo hàng trăm cân đá. Lý Hậu cười nhạt: "Thôi, Thái hậu làm nhục tôi, chia rẽ tình mẫu tử bấy nay, nay lĩnh hậu quả này thì đừng oán hờn chi cả." Lưu Hậu run lên bần bật: "Ai, đau chết đi." Người đàn bà bịt mặt đứng lược trận xẹt tới, phất tay một cái, Lưu Hậu bật lùi 3 bước, rồi mụ vòng tay lên đỡ trường của Lý Phi. Bình một tiếng, Lý Phi cảm thấy như trời long đất lở. Bà bật lùi 3 bước, khí huyết trào lên cổ. Bà ọe một tiếng, khạc ra một búng máu. Thuận Tường la lớn: "Trần đại ca, mau cứu mẫu hậu." Dù Thông Mai đã dặn, nhưng tiếng kêu cứu của Thuận Tường làm Tử Mai không tự chủ được. Chàng lách mình đến, ôm lấy Lý Hậu nhảy lùi lại sau, tay vòng một trưởng đỡ chiêu thứ nhì của mụ bịt mặt. Bình một tiếng, nó cảm thấy cánh tay tê chồn, tai phát ra tiếng kêu vo vo không ngừng. Mụ bịt mặt không tha, tay mụ vòng lên cao, đánh xuống một trưởng mạnh kinh người. Tự Ma nhận ra đó là chiêu Loa Thành Nguyệt Chiếu của phái Mê Linh. Thuận tay chàng phát chiêu Thanh Ngưu Ư Hà trong Phục Ngưu Trưởng. 2 trưởng dương cương gặp nhau, phát ra tiếng kêu lớn, áp lực làm mọi người muốn nghẹt thở. Tự Mai mượn đà, nhảy lùi lại liền 3 bước. Vô tình chàng đứng trước Mỹ Linh. Mỹ Linh phát nhẹ một chiêu vào lưng Tự Mai, rồi đỡ lấy Lý Thái Hậu. Tự Mai được cha, chú luyện tập căn bản cực kỳ vững chãi. Lúc ở trong Đậu Xuân Đài, chàng với Khai Quốc Vương học được thần công Yên Lãng. Nhưng vì không có mật ngữ, nên khi phát lực không mạnh. Đợi đến trận Tản Lĩnh, chàng được Đặng Đại Khê truyền mật ngữ cho, công lực của chàng tiến vô cùng. Tiếp theo, chàng hút công lực của 2 đại cao thủ phái Hoa Sơn. Đến đây, bản lĩnh chàng ngang với bọn trưởng lão Lạc Long Giáo. Vừa rồi, chàng hút nội lực của Sử Vạn Na Vượng, Tào Lợi Dụng. Đúng ra với công lực tổng hợp, nội công chàng không thua Đại Việt Ngũ Long làm bao. Nhưng phàm khi hút nội lực, cần phải có mấy tháng để quy liễm hòa hợp nhau. Vì vậy hiện công lực của chàng chưa đến chỗ tối cao. Thế mà xưởng của người bịt mặt hùng hậu vô cùng, do đó chàng bị lạc bại. Người đàn bà bịt mặt lên tiếng: "Tên ôn con, rõ ràng mi là đệ tử phái Đông A, thế mà sao mi còn luyện cả nội lực Hoa Sơn Tản Viên nữa?" Tự Mai thấy người đó bác học vô cùng, chàng khâm phục, chắp tay: "Tiền bối nhận xét đúng, tiểu bối có cơ duyên luyện vô ngã tướng thiền công của công chúa Yên Lãng, rồi sau đó được 2 trong Hoa Sơn Thất Hùng ban cho ít nội lực. Tuy vậy tiểu bối không thể là đối thủ của tiền bối." Người đó lạng mình chụp nhà vua. Tây Sơn đạo sư quát lên một tiếng, chĩa thẳng ngón tay vào chưởng người kia. Người kia biến chảo thành cầm ná bẻ ngón tay lão. Lão biến chỉ thành quyền đập vào cườm tay mộ. Bột một tiếng, cả hai cùng cảm thấy ê ẩm khắp cánh tay. Tuy bị đau đớn, nhưng mụ vẫn không ngừng lại. Mụ biến chiêu thần tốc không thể tưởng tượng nổi, tay bật lên cao, vòng qua vai Tây Sơn đạo sư, vươn ra chụp nhà vua. Vô tình người mụ sát vào Tây Sơn đạo sư. Ông vội đẩy một trưởng vào bụng mụ. Ai cũng tưởng mụ sẽ nhảy lùi lại tránh. Không ngờ người mụ di chuyển vẫn sát vào Tây Sơn đạo sư. Thấy nguy hiểm, Tự Mai ôm nhà vua nhảy lùi lại 3 bước. Trong khi đó, trưởng của Tây Sơn đạo sư chạm vào ngực mụ. Ông kinh hoàng vội thu kình lực lại, nhưng chỉ được 7 phần, còn 3 phần trúng ngực mụ đến bình một tiếng. Lão xấu hổ vội lên tiếng: "Bần đạo vô ý, xin tạ lỗi." Mụ nhảy lùi lại cười khanh khạch. Người ta đồn Hoa Sơn Ngũ Lão đạo cao đức trọng, nào ngờ cái căn bản nhỏ xíu nam nữ thụ thụ bất tương thân cũng không biết giữ. Giữa chốn triều cương thế này mà người dám trêu ghẹo lão nương ư? Mụ cười the thé: "Cái tội trêu ghẹo lão nương là do đạo sư tự tìm lấy cái chết, chứ lão nương không chủ tâm ác ý đâu." Tây Sơn lão nhân chưa hiểu rõ câu nói của mụ thì mụ chỉ vào tay lão: "Lão hãy nhìn tay mình thì rõ." Tây Sơn lão nhân đưa tay lên nhìn, bàn tay lão tím ngắt. Lão quát lên: "Thì ra bọn ngươi thuộc bang Nhật Hồ." Lão vung trưởng tấn công mụ, nhưng trưởng chưa ra mà tay đã mất hết lực. Lão nghiến răng ngồi vận công chống đau. Trần Trung Đạo quát lên thật lớn: "Ngưng tay!" 6 người cùng nhảy lui lại. Chàng bước ra xá mụ già bịt mặt. Thì ra tiền bối là bác sứ của Hồng Thiết Giáo Đại Việt đấy. Từ lâu Võ Lâm Hằng nghe danh tiền bối như sấm nổ bên tai, nhưng chưa ai biết dung nhan tiền bối ra sao. Xin tiền bối mở khăn ra cho mọi người được diện kiến. Mụ cười the thé: "Về võ công, mi bất quá là tên tiểu mao đầu. Khi lão nương thành danh trên chốn giang hồ thì mi chưa ra đời. Còn về địa vị quan trường, bất quá mi là viên tướng nhỏ bằng hạt vừng, hạt đậu mà dám xung chàng với ta ư?" Trung Đạo cười nhạt: "Tiểu bối dùng lễ võ lâm mà tiền bối không muốn hiển lộ dung nhan, vậy tiểu bối xin làm nhiệm vụ của điện tiền chỉ huy sứ, mong tiền bối thứ lỗi." Chàng khòm khòm phát chiêu ưng chảo, chụp khăn bịt mặt của mụ. Chiêu số chậm chạp nhưng kình lực mạnh vô cùng. Mụ cười nhạt, xỉa tay vào ngực chàng. Nếu chàng không thu tay đỡ thì vỡ ngực ra mà chết. Ai cũng tưởng Trung Đạo phải thu tay về nhảy lui lại, nhưng tay chàng vẫn không đổi chiều. Cùi trỏ hơi co lại, đập vào cùi trỏ mụ. Chàng nghiến răng vận công, bàn tay mụ đánh trúng ngực chàng đến bộp một tiếng. Trong khi tay chàng chụp trúng chiếc khăn che mặt mụ, xoạc một tiếng, chàng nhảy lui lại hít hơi điều tức. Triều thần cùng bật lên tiếng ủa rồi ái chà, đầy vẻ khủng khiếp. Còn nong nột thấy mụ, nàng hét lên lúc sau Lê Văn. Ai cũng nhận ra mụ là đạo cô đạo cao đức trọng, thường ra vào cấm cung từ đời vua Thái Tông, được phong tước Ngọc Chân Huyền Quân, phụ trách giảng dạy lễ nghi cho cung Nga công chúa. Lưu Thái Hậu không mấy ưa mụ. Mụ chưa từng nói chuyện với Lưu Hậu bao giờ. Nào ngờ mụ lại là nữ đại ma đầu Nguyễn Thúy Minh hay Tăng Tuyết Minh, vợ Lê Lục Vũ, tất nhiên là mẹ Lê Hồng Minh, tức Lưu Hậu. Họ đưa mắt nhìn người áo đen, áo trắng như muốn hỏi xem chúng là ai. Lê Văn hỏi nong nột: "Tại sao em lại sợ con mụ kia?" Nong nột lấm lét nhìn mụ: "Chính mụ là người tra khảo đánh đập em ở Hoàng Thành. Cũng mụ ra lệnh bắt giam tra khảo khai thiên vương phi. Đại ca mau mau đuổi mụ đi." Nói rồi nàng nắm lấy tay Lê Văn như cầu lấy sự che chở. Định Vương hướng Khai Quốc Vương: "Vương gia, hôm trước anh em chúng ta đã thỏa thuận tại Khúc Giang rằng phàm dân Tống phạm tội trên đất Việt thì Việt bắt trao Tống xử tội. Ngược lại, dân Việt phạm tội trên đất Tống, Tống trao cho Việt xử." Vương chỉ vào Lưu Thái Hậu cùng 3 thích khách: "Những người này vốn là dân Việt, họ phạm trọng tổ với bàn triều. Vương gia hiện diện tại đây, xin trao trả vương gia để vương gia phát lạc." Khai Quốc Vương hướng vào 2 người mặc áo đen và trắng: "Hai vị tiền bối, mấy chục năm qua, hai vị tung hoành trên suốt một dải Hoa Nam, lan tới Biện Kinh, danh vang một thuở như vậy đủ rồi. Không còn mấy năm nữa, hai vị đi vào tuổi 80, hai vị nên gác kiếm, rửa tay quy ẩn, chẳng thú vị lắm ư? Hà cớ còn len lỏi vào chốn bụi trần gây ra cảnh chém giết làm gì? Vương chỉ vào đám sĩ tử. Thái sư tổ chức anh hùng đại hội Biển Kinh vào tháng 8. Lưu Thái Hậu sợ Thái sư nắm hết anh hùng thiên hạ, vội bày ra việc tuyển phò mã. Với ý nghĩ rằng anh hùng do Thái sư nắm được sau này, bất quá chỉ được phong những chức võ quan bình thường, lại không được tín nhiệm. Sao có thể so sánh bằng phò mã, bằng rể đông sàng của tể thân? Sáng kiến Lưu Thái Hậu thực cao minh, không ai tưởng tượng nổi. Vương ngừng lại rồi thở dài. Thế sao hai vị lại dùng phấn độc bắn vào hạ bộ, định hại đám thiếu niên này, rồi định đổ cho Thiên Thánh Hoàng đế với Thái sư để di họa cho hai vị rằng chủ ý muốn kình chống Lưu Hậu mà đánh thuốc độc? Hai vị, một là Tả Hộ Giáo, một là Hữu Hộ Giáo của Hồng Thiết Giáo Đại Việt, bây giờ lại muốn vu oan cho Hoàng thượng, cho Thái sư rằng hai người dùng dư đảng bang Nhật Hồ hại sĩ tử. Nghe đến đây, mọi người mới biết hai lão áo đen áo trắng là Lê Lục Vũ, Tôn Đức Khắc, tức Đào Tường Phúc, Chu Bội Sơn hóa danh. Bất giác triều thần Tống mặt nhìn mặt xấu hổ. Thì ra Lưu Hậu là người của Hồng Thiết Giáo Đại Việt thực, còn hai lão Tôn Lê đúng là hai đại ma đầu Đào Chu thực. Lão già áo đen quát lên: "Nói láo, bịa đặt! Hai lão phu là con dân Hán sinh trưởng ở vùng Quảng Nam Đông Lộ, gia phả đời đời ghi, đâu liên quan gì tới bọn cẩu Việt các người. Người đừng nói láo, chính tên Triệu Nguyên Nghiễm ép hoàng thượng phóng độc hại thi sinh, hầu phá cuộc tuyển anh tài đất nước. Bây giờ mi nói ngược lại." Thấp thoáng bóng trắng, mọi người thấy hoa mắt một cái. Ánh thép lóe lên, hai lão áo trắng đen nhảy lùi lại, mặt tái mét. Trong khi khăn che mặt rơi xuống, mọi người đồng ồ lên: "Hai lão chính thị Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ." Lê Lục Vũ chỉ bóng trắng: Mi đánh trộm ta ư? Mi là ai?" Bấy giờ y mới biết bóng trắng xẹt đến rút kiếm của y, rồi vung lên cắt khăn che mặt y với Tôn Đức Khắc là công chúa Bình Dương. Mỹ Linh chỉ vào mặt lão: "Tả hộ pháp, người tự chối bỏ tổ tiên mình thì tùy ý người, nhưng người nhục mạ dòng giống Việt của ta thì không được đâu. Ta cảnh cáo cho người biết như vậy cũng đủ rồi. Lần sau ta sẽ cắt lưỡi người." Lê Lục Vũ cười nhạt: "Ta sơ ý bị đánh trộm, con lõi kia, người lại đây, ta đấu với nhau trăm chưởng." Mỹ Linh đứng giữa triều Tống, nàng mặc quần áo trắng, khăn vàng, dây lưng vàng phơi phới như quan Thế Âm Bồ Tát, khiến ai cũng phải rung cảm trong niềm kính trọng. Thái độ uy nghiêm mà ngôn từ rõ ra một vị công chúa cha mẹ dân, trong khi kiếm pháp thần thông thực không khác Phật bà. Nàng mỉm cười: "Lê Tả Sứ, kiếm pháp mà ta học là Long Biên kiếm pháp của tộc Việt xưa, tuy chỉ mới được ba thành nhưng cũng đủ dạy dỗ cho bọn vong quốc các người. Nào, người hãy rút kiếm ra." Đông Sơn lão nhân vái Mỹ Linh: "Công chúa điện hạ, xin công chúa ban cho bần đạo được đòi món nợ cũ với tên ma đầu này." Lão hất hàm hỏi Lê Lục Vũ: "Tên họ Lê kia, người có nhớ ra bần đạo là ai không?" Lê Lục Vũ cười nhạt: "Ta không cần biết đến bọn vô danh tiểu tốt như mi làm gì. Mi hãy nhìn tên sư đệ Tây Sơn kia, y sắp chết rồi. Mi muốn chết với y thì tiến ra mà lĩnh Chu Sa ngũ độc chưởng." Nguyên cách đây mấy chục năm, phái Hoa Sơn đào tạo được 13 đệ tử, đứng đầu là Ngũ Hùng, rồi tới Thất Kiệt, cả 13 người danh chấn giang hồ. Võ Lâm mệnh danh là Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo. Sau, người đứng đầu Ngũ Hùng là Đặng Đại Bằng, phản sư môn, theo bang Nhật Hồ. Trong một đêm, y về tổng đàn ăn trộm bí lục võ công, chẳng may bị lộ, y bị vây đánh, suýt mất mạng. Thì giữa lúc đó, bọn bang Nhật Hồ xuất hiện, chúng dùng chu sa độc trưởng khiến cho sư phụ bị thương, rồi đi đến mất mạng. Trong bọn đó, có hai tên Chu Bội Sơn, Đào Tường Phúc. Hoa Sơn là võ phái phát tích ra Tống Triều, vì vậy danh tự rất lớn. Nay trưởng môn bị đồ tử phản bội rồi bị chúng chu sa độc trưởng đến mất mạng, thì còn nhục nhã gì bằng. Vì vậy, người trong phái âm thầm ngậm hờn, không công bố ra ngoài. Từ đấy, Hoa Sơn Ngũ Hùng chỉ còn có bốn, cả bốn người ngày đêm luyện võ, trả thù cho sư môn. Vì vậy họ nổi tiếng, được đời tặng cho danh hiệu Hoa Sơn Tứ Lão. Hôm nay, ngay giữa triều nghi, kẻ thù xuất hiện, hỏi sao Hoa Sơn Tứ Lão ngồi im được. Đồng Sơn lão nhân hướng vào Định Vương: "Xin vương gia cho bần đạo mượn kiếm để chu diệt ma đầu." Định Vương vẫy tay, một thị vệ cung kính cúi đầu dâng kiếm cho Đông Sơn lão nhân. Lão cầm kiếm vòng một vòng rồi nói với Lê Lục Vũ: "Chu Bội Sơn, người hãy rút kiếm ra." Lục Vũ lạ người đến bên một thị vệ, y đã đoạt được kiếm. Y quát lên một tiếng, tay phóng trưởng tấn công. Sứ đoàn cùng bật lên tiếng: "Võ công khúc giang!" Nhưng trong trưởng lại có mùi hôi tanh nồng nặc. Đông Sơn lão nhân xỉa kiếm vào giữa trưởng của Lục Vũ. Lục Vũ không đỡ kiếm của ông mà đưa kiếm vòng lên cao. Lối đánh của y giống như hai người cùng chết. Đông Sơn lão nhân vòng kiếm thành quả cầu bạc. Thế là hai người cùng lẫn trong làn kiếm quang. Kiếm của Đông Sơn lão nhân vừa mau lại vừa tinh diệu, trong khi kiếm của Lục Vũ thì chậm chạp, thô kệch nhưng hung hiểm lạ thường. Lý Thái Hậu hỏi Thanh Mai: "Vương Phi, theo Vương Phi, cuộc đấu kết quả sẽ ra sao?" Tâu Thái Hậu: "Về công lực thì Lê cao hơn Đông Sơn đạo sư, về kiếm pháp thì đạo sư hơn Lê. Hoa Sơn kiếm pháp vừa dùng kiếm chiêu, vừa dùng kiếm khí, trong khi Khúc Giang kiếm pháp thì dùng kiếm khí, vì vậy khó có thể tiên đoán được." Hai người đấu được trên 200 hiệp thì Lưu Hậu nghiến răng chịu đau lên tiếng: "Kết thúc đi chứ." Lê Lục Vũ cười nhạt một tiếng, người uy quay như cơn lốc, một tay tung kiếm, một tay phóng chưởng. Đông Sơn lão nhân cũng vội dùng tay trái đỡ chưởng của y. Ông thấy chưởng của y sao lại không có lực. Chưởng của ông trúng ngực y đến binh một tiếng, một làn nước đục tung vào người ông. Ông kinh hãi, vội nhảy vọt lên cao tránh, nhưng cũng bị một tia trúng cổ. Biết là nước độc, ông không đỡ kiếm của Lê, đưa thẳng kiếm vào cổ y với ý định cả hai cùng chết. Nhưng lực không còn, ông lảo đảo như người say rượu. Mỹ Linh đã từng chiết chiêu thắng Đông Sơn lão nhân, thế nhưng sau đó gặp lại nàng, ông luôn dùng ngôn từ trân trọng, có lợi cho Đại Việt. Vì vậy nàng sinh cảm tình với ông. Nay thấy ông sắp nguy, nàng vội quát lên một tiếng, xẹt tới đưa kiếm vào cổ Lê Lục Vũ. Lục Vũ kinh hãi, vội lộn về sau hai vòng, nhưng Mỹ Linh di chuyển thân mình khiến kiếm như dính liền vào cổ y. Y lộn đến vòng thứ 8 thì chạm phải bức tường, lòng y nguội như tro tàn. Y chửi thề: "Còn bà nó, ta thua mi vì mi đánh trộm, ta không phục." Khai Quốc Vương cười nhạt: "Xin lỗi tiền bối, đứa cháu còn nhỏ tuổi, có hơi nóng nảy. Nào, bây giờ Lê Tôn tiền bối có còn chối rằng mình không phải là Chu Bội Sơn với Đào Tường Phúc không?" Mặt Tôn Đức Khắc vẫn lì lợm. "Láo!" Quốc Vương lắc đầu: "Trời ơi, địa vị hai tiền bối cao biết mấy mà mình làm lại không dám nhận. Như vậy đâu có xứng đáng. Hai vị là con cháu di thần Ngô Triều, ẩn thân ở Khúc Giang, một tay giúp họ Tiền dựng triều Ngô Việt, danh vang một thuở. Hai vị đã được phong tới tước công mà. Ở đây có nhiều người từng đến nước Ngô Việt tiếp nhận đầu hàng vào thời vua Thái Tông, đã gặp hai vị. Mới đây Thái hậu phong chức tước cho hai vị tứ quốc công chưa có nhỏ đâu. Vương chỉ vào đám sĩ tử. Tại sao các vị lại hại đám thí sinh nhỏ tuổi vô tội này? Lê Lục Vũ lắc đầu. Bịa đặt. Khai Quốc Vương lắc đầu. Dầu sao hai vị cũng có vai vế trong võ lâm, hà cớ lại chối như vậy? Việc hạ độc các thiếu niên đã rõ đen trắng. Bên cạnh mỗi y quan đều có chậu nước và một khăn lau, để sau khi khám bệnh một sĩ tử thì rửa tay. Rửa xong lau tay, đầu tiên Lê Tiên Sinh sai thái giám Lê Tất bỏ thuốc giải vào các chậu nước, rồi tung phấn độc vào những chiếc khăn. Thế là trước khi khám bệnh, y quan rửa tay, thuốc giải ngấm vào, tiếp theo lau tay, phấn độc bỏ tay mà y quan vô sự. Khi y quan mó vào người sĩ tử, phấn độc dính vào người họ, họ bị trúng độc. Tất cả đám thiếu niên cùng mở to mắt ra kinh ngạc như muốn ăn tươi nuốt sống hai lão Lê Tôn. Họ cùng thét lên. Mau cùng nhau giết hai tên ma đầu báo thù. Rồi chia nhau vây kín xung quanh hai lão. Lưu Hậu thấy chỉ mấy câu ngắn ngủi, Khai Quốc Vương biến đám sĩ tử thành kẻ thù của Tôn Lê mà không đụng chạm đến bà. Bà cũng sinh hoang mang. Bà đưa mắt nhìn hai lão. Có việc đó ư? Lê Lục Vũ cười nhạt. Tên ôn con Lý Long Bồ kia nói láo đấy. Thái hậu đừng tin nó. Định Vương lắc đầu. Hai người đừng chối vô ích. Cô gia đã thẩm vấn thái giám Lê Tất rồi. Hai người không chối được đâu. Nhất là những gì các người làm trên đường từ Khúc Giang về đây. Tôn Đức Khắc hỏi. Trên đường từ Khúc Giang về đây ư? Chúng thần chưa từng làm gì phạm pháp cả. Khai Quốc Vương ung dung. Được, cô gia nói thực ra hết để hai vị khỏi chối. Hai vị được chỉ dụ Thái hậu đến Khúc Giang cùng Dư Tĩnh đánh đúc độc Định Vương cùng tùy tùng. Nhưng hai vị quá khinh địch. Hai vị ra làm ẩn sĩ bái kiến cô gia. Hai vị quên mất Tiện Thê cùng Tử Mai là con một bác học về võ công hiện đại. Chỉ liếc nhìn tướng đi, hơi thở, Tiện Thê cũng như Tự Mai đã nhận ra chân tướng võ công hai vị ngay. Tôn Đức Khắc hất hàm hỏi Tự Mai. Bằng vào động tác gì huynh đệ nhận được chân tướng bọn ta? Tự Mai trao mày, chàng định biến hai lão thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng chợt nhớ lại, bây giờ mình đã thành đại thần, thành phò mã, thành nghĩa đệ của hoàng đế. Chàng khoan thai đáp. Nhị vị quốc công khảo sát kiến thức của cô gia đấy ư? Để cô ra nói cho nhị vị nghe. Khi nhị vị bước qua thanh gỗ làm cầu xuống thuyền, Tôn Quốc Công đi bằng đầu ngón chân. Thân thể Tôn Quốc Công đâu có nhẹ, trong khi thanh ván rất mỏng. Thế mà mỗi bước đi của Tôn Quốc Công không làm cầu rung rinh. Như vậy võ công Tôn Quốc Công thuộc võ công cửu chân, luyện đến trình độ tuyệt cao, trên khắp Đại Việt không ai sánh kịp. Khi Quốc Công bưng chung trà uống, lòng bàn tay đỏ lòm, thì rõ ràng Quốc Công luyện Chu Sa Ngũ Độc Trưởng đến trình độ tối cao. Trong võ lâm Đại Việt, làm gì có người nào ngang tuổi với Quốc Công mà bản lĩnh cửu chân hồng thiết cao như vậy? Ngoài Đào Tường Phúc thuộc di thần Ngô Việt, phản Ngô Việt theo Hồng Thiết Giáo. Chàng chỉ Lê Lục Vũ. Còn Lê Quốc Công, khi Quốc Công dùng ngón tay gõ vào mạn thuyền xin ý kiến Khai Quốc Vương, Quốc Công chỉ khẽ gõ mà tiếng trầm vang đi rất xa. Đó là thổ pháp võ công Khúc Giang. Lòng bàn tay Quốc Công cũng đỏ lòm. Rõ ràng Quốc Công luyện Chu Sa Ngũ Độc Trưởng. Ngang tuổi với Quốc Công không có ai thuộc phái Khúc Giang bản lĩnh cực cao mà theo Hồng Thiết Giáo ngoài Chu Bội Sơn. Cho nên sứ đoàn thản nhiên tiếp hai vị, tưởng hai vị biết. Cái sứ đoàn biết hai vị, hóa ra hai vị không biết gì cả. Chàng cười lớn. Nhưng lúc ấy sứ đoàn chỉ biết hai vị là cao nhân võ lâm Đại Việt, đồng thời cũng là đại ma đầu của Hồng Thiết Giáo, mà không biết hai vị làm đại thần bản triều. Hai lão Tôn Lê nghe Tử Mai nói, bất giác mồ hôi đầm đìa ra áo vì kinh hãi. Đáng chết! Quả thực hôm đó mình khinh thường sứ đoàn Đại Việt, toàn bọn con nít, Nào ngờ Tự Mai giơ tay làm hiệu bắt chước cử chỉ của hoàng đế nói với Tào Lợi Dụng hôm trước mà chàng đã thấy. Hai vị khinh thường sứ đoàn lại khinh thường của túi khôn Trung Nguyên là Hoàng Thúc. Với Phạm Trọng Yêm cùng sự kinh kịch của Minh Thiên Đại Sư, Đông Sơn Đạo Sư, cho nên khi hai vị ngồi trên nóc điện bị khám phá ra, dù hai vị đã hóa trang, nhưng Hoàng Thúc liếc qua cũng biết hai vị là Lê Lục Vũ, Tôn Đức Khắc. Hai vị kinh ngạc ư? Hai đại hành gia ẩn thân trong hoàng cung, trong khi Hoàng Thúc là thái sư mà không biết thì còn ra cái gì nữa? Sự thực trước đây, Định Vương, Minh Thiên, Đông Sơn Đạo Sư, Tưởng Lê Tôn là hai cao thủ thuộc bang Nhật Hồ gửi vào kiềm chế Lưu Hậu. Cho tới khi Định Vương, Khai Quốc Vương kết thân, hợp tác ổn định Bắc biên Đại Việt, Khai Quốc Vương mới lộ Định Vương mới biết. Hôm nay, nhân muốn hạ phe Lưu Hậu xuống, Tự Mai đề cao Định Vương lên, y nói như vậy. Thấy hai lão kinh hãi, Tự Mai tiếp. Hai vị quên rằng, dù bản lĩnh độc công hai vị tài giỏi đến đâu, chẳng qua cũng không bằng sư phụ hai vị là Nhật Hồ lão nhân. Mà Nhật Hồ lão nhân bị Thân Đại Ca đánh bại. Hôm ấy, Thân Đại Ca hiện diện, nhưng hai vị không đề phòng, cho nên Dư Tĩnh pha thuốc mê vào món gà nấu ngũ vị hương. Thân giáo chủ biết liền. Giáo chủ dùng thiền công tung ba viên thuốc giải tan thành bột, rơi xuống món gà ngũ vị hương. Thành ra khi hai vị thấy Dư An phủ sứ làm không nên việc, mới giả làm lộ hình tích, rồi tung di hồn phấn cùng Nhuyễn Cân Tán một lần nữa. Mặt nhìn mặt kinh hãi. Đáng chết thực, tại sao mình không thấy cái sơ hở đó nhỉ? Chưa hết, khi các vị tung thuốc, sứ đoàn chuyển nhau vận thiền công hóa giải, trong khi đó thân giáo chủ giả rót rượu cho Khai Quốc Vương, trao thuốc giải cho Định Vương. Khai Quốc Vương khuyên Định Vương cùng sứ đoàn giả mê man để biết sự thực. Lê Lục Vũ lắc đầu, ta không tin. Tự Mai bèn thuật chi tiết cuộc đối thoại của hai lão Tôn Lê cùng Dư Tĩnh, rồi chàng móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Trong hộp có tượng Quan Âm bằng ngọc xanh. Quần thần nhận ra ngay, đó là lệnh bài tuyệt mật của Lưu Hậu. Ai cầm tượng đó, mà nói gì, truyền lệnh gì, coi như lệnh của Lưu Hậu. Chàng nói, Dư An phủ sứ thấy tượng này của hai vị đưa ra, lập tức líu díu tuân theo. Lục Vũ hỏi, huynh đệ Bảo Thiều Thái luyện được bản lĩnh hồng thiết tối cao, sao y bị lão phu cầm tù suốt từ Khúc Giang đến Hồ Động Đình mới thoát được? Tâm tính Thiệu Thái hiền hậu, dễ tha thứ. Từ hôm chàng được tôn làm giáo chủ Lạc Long giáo, vẫn có ý tìm ra tung tích ngũ sứ cùng tả hữu hộ pháp để kéo họ về chính đạo. Trên đường từ Khúc Giang đi Trường Sa, chàng được Bảo Hòa báo cho biết hai lão Tôn Lê chính là Đào, Chu, Lĩnh Tả, Hiếu Hộ Pháp. Nhưng chàng bị Khai Quốc Vương bắt phải giả ngây, giả dại trúng độc. Chàng bị hai lão khinh thị, uất ức chồng chất vừa mới nguôi. Bây giờ hai lão hiện diện đã không hành lễ với chàng, lại còn sỉ mạ người Việt, hỏi chàng chịu sao nổi. Chàng bước ra chỉ hai lão. Hai vị phạm tội đại bất kính biết bao lần, bản nhân vì đại kế phải lờ đi. Bây giờ hai vị vô phép nữa, bản nhân dùng giáo quy đối với hai vị đấy. Hai lão cười, thực vô lý hết sức. Khi chúng ta phải gọi một con lợn ụt ịt thế kia bằng giáo chủ, nếu người có bản lĩnh thắng được hai chúng ta. Thiệu Thái điên tiết lên, chàng vỗ hai tay vào nhau, hất hàm. Hai người hãy vận công đi. Chúng ta đấu hồng thiết độc công. Kể từ khi giáo chủ Xích Trà Luyện lên làm giáo chủ, đã cho đại hội các trưởng lão, rồi ra luật như sau. Nếu một giáo chúng nào tự thấy bản lĩnh mình hơn giáo chủ, tà hữu hộ giáo, ngũ sứ cùng trưởng lão đều có thể thách giao đấu. Nếu thắng sẽ đương nhiên thay thế vào chức vụ kẻ bại. Ngược lại, những chức sắc lãnh đạo tự thấy võ công mình thấp kém có thể xin rút lui. Giáo chủ sẽ cho tuyển người thay thế. Từ ngày học Chu Sa độc trưởng, chưa bao giờ Thiệu Thái sử dụng đến vì nó quá bá đạo ác độc. Nay hai lão Tôn Lê công khai thách thức, chàng mới sử dụng lần đầu. Tuy khi luyện Đỗ Lệ Thanh cho chàng hấp độc dược không nhiều, nhưng sau đại hội Lộc Hà, chàng đã hút độc tố cứu hàng vạn giáo chúng. Rồi sau này chàng cứu cho bang chúng bang trưởng Giang Nhật Hồ, lại hút thêm độc chất nữa. Thành ra khi chàng vừa vận công, lập tức độc tố chuyển động mạnh đến không tưởng tượng nổi. Chàng hướng Lê Lục Vũ phát chiêu nhân ngưu câu vong trong một ngưu thiền trưởng, miệng hô: Chu hữu hộ giáo đỡ trưởng thứ nhất này. Lê Lục Vũ cũng vận hồng thiết công phát chiêu trong khúc giang trưởng. Hai đại cao thủ cùng vận hết 10 thành công lực, trưởng chưa ra hết mà mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Dầm một tiếng, trưởng phong khiến nhiều người bị đẩy bay ra xa, màn trướng trong điện đứt rơi xuống ào ào. Lê Lục Vũ chưa hề biết mục ngưu thiền trưởng, lúc đầu y thấy phảng phất như phục ngưu thần trưởng. Sau khi hai trưởng giao nhau, y mới thấy trong một chiêu biến hóa lại có kinh lực âm nhu, dương cương lẫn hóa giải. Khi y nhận ra thì đã trễ, người y bay bổng về sau, lưng y chạm vào tường đến bình một tiếng. Y nhăn nhó, đau đớn, chân tay như mất hết lực. Mỹ Linh sợ Thiệu Thái giết chết hai tên Tôn Lê thì hỏng hết mật kế của Khai Quốc Vương. Nàng vẫy tay ra hiệu cho Thiệu Thái lui lại, rồi cười trong như sương mai. Biểu huynh, chuyện nội bộ Lạc Long giáo không nên đem ra làm phiền triều tống. Nàng nói với hai lão Tôn Lê: Vừa rồi Lê Hữu Sứ đã lĩnh một chiêu của giáo chủ Hồng Thiết giáo, nay đổi thành Lạc Long giáo, nên giáo chủ chưa nỡ đẩy chất độc vào người Hữu Sứ, bằng không... Lê Lục Vũ nghĩ thầm: Cô công chúa này nói đúng, vừa rồi gã con lợn kia mà đẩy chất độc vào ta, e giờ này ta đã chết rồi. Mỹ Linh tiếp: Hai vị được đủ mọi nét, võ công cao, kiến thức quảng bác, nhưng hai vị mắc phải tật khinh địch nên bị chú hai tôi cho mắc bẫy mà không biết. Rồi nàng thuật chi tiết việc sứ đoàn giả trúng độc lên đỉnh thiên đài, theo dòng sông Tương và Tương Đài, vượt hồ Động Đình đến Tam Sơn một lượt. Cuối cùng nàng kết luận: Chúng tôi giả trúng độc nên mới được xem vở tuồng 10 trưởng lão bang Nhật Hồ bị người ta bắt trước mặt hai vị, khiến hai vị hóa điên hóa khùng. Hỡi ơi, hai vị tài trí biết bao, nhưng nào ngờ bị trẻ con làm cho mê mê tỉnh tỉnh. Lê Lục Vũ hỏi Mỹ Linh: Công chúa có thể cho hai lão phu biết kẻ nào đã làm anh em lão phu điên đầu từ khúc giang tới trường sa? Mỹ Linh mỉm cười: Tôi biết nhưng không dám nói ra. Hai vị suy nghĩ kỹ thì hiểu liền, chứ có khó gì đâu. Nghe Mỹ Linh nói, Lê Lục Vũ tỉnh ngộ: Tượng Phật bằng ngọc ta khám phá ra bị mất tại Tỷ Quy, mà nay ở trong tay tên Trần Tử Mai, vậy hắt việc thổi tiêu dụ ta đuổi theo liên quan đến tên này. Khi đã nghi Tử Mai, lão đưa mắt nhìn sứ đoàn Đại Việt, bất giác lão nhận ra Tử Mai, Lê Văn, Tôn Đản, Thuận Tông, Thiện Lãm trong đám bầy kế bắt bọn trưởng lão bang Nhật Hồ. Bất giác lão rùng mình: Tên Lý Long Bồ quả thực mưu trí trùm Hoàn Vũ. Y thấy ta khinh thường y, y càng giả ngây giả dại thêm. Vợ chồng y cùng sứ đoàn vờ bị trúng độc, trong khi đó y sai bọn trẻ con âm thầm thi hành quỷ kế hại ta. Hỡi ôi, đáng lẽ ta phải biết ngay lúc đầu mới phải chứ. Quái thực, trong bọn chúng còn một phụ nữ tấu nhạc trên hồ Đồng Đình nữa, thì là ai? Lưu Thái Hậu cũng như triều đình nghe cuộc đối đáp giữa sứ đoàn Đại Việt với hai lão Tôn Lê, mắt họ như sáng ra. Bây giờ họ mới hiểu thực lực trong bóng tối của Lưu Hậu đáng kinh khiếp, mà sứ đoàn Đại Việt lại vượt xa hơn. Tôn Đức Khắc hỏi Khai Quốc Vương tham dự vào việc bắt 10 thị vệ trước tới nhập nội đô chi đem đi mất có tất cả 7 thủ phạm. Hiện diện tại đây 6 tên đều thuộc sứ đoàn. Lão phu muốn biết 10 thị vệ đó vương gia giam họ ở đâu, mau đem thả họ ra. Khai Quốc Vương mỉm cười không trả lời. Tào Lợi Dụng hướng Khai Quốc Vương: Thế tử nói rằng trên đường sang Tống sứ đoàn tuyệt đối không sử dụng võ công, thế ra lời nói của thế tử là dối trá, là khi quân đấy. Khai Quốc Vương biết Tào đang phân vân không biết nên về phe Lưu Hậu hay nhà vua, nay y hỏi câu đó có nghĩa muốn nghiêng theo Lưu Hậu. Vương nói với Tôn Lê: Cô gia công nhận trong 7 người bắt 10 trưởng lão bang Nhật Hồ có 6 người hiện diện tại đây, nhưng cô gia không hề ra lệnh cho họ. Từ đầu đến cuối cô gia đi cạnh hai vị, nếu cô gia ra lệnh ắt hai vị đã thấy. Người ra lệnh cho họ hành sự là Định Vương. Tôn Đức Khắc cau mày: Hỡi ơi, đường đường là đấng trừ quân mà lại cúi đầu tuân lệnh một chức quan nhà Tống thì còn hy vọng gì ngửa mặt nhìn tộc Việt. Tự Mai quát lên: Tôn Quốc Công, người chẳng là đại thần Tống triều đi ư? Người là đại thần mà sao nói năng vô pháp vô thiên như vậy? Phò Mã bảo lão phu vô pháp vô thiên, vậy lão phu vô pháp vô thiên ở chỗ nào? Tự Mai thấy lão Tôn không gọi mình là huynh đệ nữa mà gọi là Phò Mã, như vậy lão tỏ ra trọng vọng mình rồi. Y nói: Chúng tôi là em kết nghĩa với Khai Quốc Vương. Khi Định Vương, Khai Quốc Vương kết bạn, Khai Quốc Vương truyền cho chúng tôi rằng trong khi ở Tống phải nhất nhất tuân lệnh Định Vương. Vì vậy Định Vương sai chúng tôi bắt 10 tên khâm phạm thuộc dư đảng Bác Nhật Hồ, đương nhiên chúng tôi phải tuân theo. Sau khi bắt họ, chúng tôi nhờ thân giáo chủ trị dứt chu sa ngũ độc cho họ. Họ đã cải tà quy chính, trở lại với bang hoàng đế rồi. Y nhìn nhà vua: Tâu Hoàng Huynh, tin Hoàng Huynh ban chỉ ân xá cho 10 vị nhập nội đô chi về vụ. Họ nguyên thuộc dư đảng bang Nhật Hồ, đệ sẽ cho họ xuất hiện, hầu triều đình biết sự thực. Nhà vua gật đầu: Khi họ cải tà quy chính theo bang hoàng đế thì tội cũng tan theo, chấm thuận ân xá cho họ. Tự Mai hô lớn: Các vị xuất hiện đi thôi. Từ ngoài điện, 10 thị vệ tiến vào, họ quỳ gối hành đại lễ. Bọn thần kính cẩn tạ ơn bệ hạ ân xá. Họ đến trước Lưu Hậu dập đầu liền 4 lần. Thái hậu đa tạ Thái hậu trọng đãi anh em thần bấy lâu. Bây giờ đã đến lúc bọn thần tỉnh ngộ, xa lánh hồng thiết ma kinh, quỷ kinh hại người, đi chữa bệnh cho dân để sám hối. Thần xin Thái hậu nhận ở đây mấy lạy rồi từ giã. Bây giờ Lưu Hậu mới tỉnh ngộ, bấy nhiêu chứng cứ bà không cãi được nữa. Bà đưa mắt nhìn quần thần một lượt rồi nói với Định Vương: Thái sư, khi tiên đế tại thế đãi Thái sư không bạc. Từ hồi ta thính chính, một lòng tôn kính trọng vọng Thái sư, nay sao Thái sư lại nỡ chia rẽ tình mẹ con ta? Thái sư bày ra vụ Lý Phi là sinh mẫu Hoàng Nhi cùng Huệ Nhu, con ta đẻ đứt ruột ra, bây giờ Thái sư bảo chúng là con Lý Phi thì còn trời đất nào nữa. Bà run run hỏi nhà vua: Hoàng Nhi ta có còn là Thái hậu chăng? Hoàng Nhi có dám chuốt phế ta chăng? Nhà vua được Lưu Hậu nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ, hơn 10 năm qua tuy ông làm vua mà thực quyền trong tay bà, ông tuân phục bà đã quen. Nay thấy bà hỏi, nhà vua đáp: Tâu mẫu hậu, muôn ngàn lần Hoàng Nhi không dám bất hiếu với mẫu hậu. À, như vậy ta vẫn là thái hậu. Hoàng nhi ngồi lên ngai vàng, uy quyền quán thiên hạ, mà để cho mẫu hậu đau đớn như thế này sao? Nhà vua hướng Thiệu Thái: Thân giáo chủ, xin thân giáo chủ mở lượng từ bi, trị đau đớn cho mẫu hậu, trẫm nguyện báo đáp. Thiệu Thái tâu: Hoàng thượng ban chỉ, muôn ngàn lần thần không dám chối. Hồng thiết thần công của thần chỉ có thể giải Chu Sa ngũ độc trưởng cũng như Nhật Hồ độc trưởng, còn trường hợp của Lưu Thái Hậu dùng độc trưởng đánh Lý Thái Hậu, rồi bị Lý Thái Hậu đẩy chất độc trở về. Muốn giải độc tố đó phải do chính Lý Thái Hậu hóa giải trước. Nội công Lý Thái Hậu là nội công Nga Mi. Nếu Lý Thái Hậu không trị cho Lưu Thái Hậu, bệ hạ có thể nhờ một cao thủ phái Nga Mi nào ra tay cũng được. Sau đó, thần sẽ dùng Hồng Thiết thần công đẩy hết độc tố Chu Sa trong người Lưu Thái Hậu. Định Vương tiếp lời Thiệu Thái: Tâu Hoàng thượng, thân giáo chủ tâu thực chứ không dám khi quân đâu. Rồi Vương thuật lại việc Nhật Hồ, Đặng Trường, Đỗ Xích Thập bị người của phái Đông A dùng phản Nhật Hồ độc trưởng đẩy vào người như thế nào hôm đại hội Thăng Long cho nhà vua nghe. Nhà vua đưa mắt nhìn Lý Thái Hậu, mặt Lý Thái Hậu lạnh như tiền, bà từ từ lắc đầu: Ta không chỉ cho con gái Nhật Hồ ma đầu. Lưu Hậu đau quá, người bà run lên bần bật, rồi không chịu nổi, bà hét lên be be như con dê bị chọc tiết. Nhìn cảnh của Lưu Hậu, nhiều người cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Con ma đầu này bấy lâu sai thủ hạ dùng Chu Sa độc trưởng khống chế quần thần, mụ đâu biết cái đau đớn người ta phải chịu. Bây giờ mụ bị quả báo cho đáng kiếp. Cách đây ít lâu, Lê Thiếu Mai đã vào cung trị bệnh cho Lưu Hậu. Bà tỏ ra biết trọng hiền tài, lưu giữ nàng ngủ lại trong đêm, chuyện trò rất tương đắc. Nay thấy bà đau đớn, lương tâm thầy thuốc không nỡ, nàng móc trong bọc ra hai viên thuốc rồi tiến ra nói: Tâu Thái Hậu, thần xin dâng Thái Hậu hai viên thuốc tạm chấn thống. Đa đa tạ Vương Phi. Thiếu Mai vung tay, hai viên thuốc bay đến trên đầu Lưu Hậu thì vỡ tan thành bụi, chụp xuống người bà. Bà dùng mình một cái, cơn đau biến mất, tính cương cường trở lại. Bà thở dài: Ta nghe hồi đại hội Thăng Long, Nhật Hồ lão nhân cùng đám trưởng lão bị phái Đông A dùng phản Chu Sa độc trưởng đẩy chất độc trở lại người. Hồng Sơn đại phu đã dùng ma túy hoàn để trấn tĩnh cơn đau cho họ. Sau này người sửa chữa đi đôi chút, thêm vào hai vị đào nhân viễn trí thành Đào Chí Hoàn. Đào Chí Hoàn mạnh hơn ma túy hoàn nhiều. Có đúng vậy không? Dường như hai viên mà Vương Phi vừa tung vào người ta thì một viên là đào chí, một viên là ma túy thì phải. Tâu Thái Hậu, đúng vậy. Lưu Thái Hậu bật ra tiếng khóc, nói với Định Vương: Dù ta là con của Nhật Hồ lão nhân thì ta vẫn là người tiên đế sủng ái. Ta là người Hán hay người Việt chưa phải là vấn đề quan trọng. Việc trước mắt, ta hỏi Thái Sư, khi tiên đế tại thế, chẳng từng phong ta làm hoàng hậu đi ư? Tiên đế di chiếu lại, ủy thác con cô cho Thái Sư, cùng ba vị quốc công là Đinh Vị, Phùng Thừa, Tào Lợi Dụng. Trong chiếu, chả tuyên rằng ta buông rèm thính chính đi ư? Nay Phùng Đinh không còn tại triều, hiện diện chỉ có Thái Sư với Tào Quốc Công. Tại sao Thái Sư lại hại ta? Định Vương chắp tay: Thần không hề hại Thái Hậu, vì Thái Hậu muốn biến Trung Nguyên thành một thiên hạ Hồng Thiết giáo, thần phải bảo vệ công nghiệp tổ tiên. Thái Hậu đang định vu vạ cho Lý Thái Hậu rồi ban chỉ giết chết. Thần không muốn hoàng thượng ký chiếu chỉ thành người sát hại mẫu thân, một tội đại bất hiếu mà chưa một ông vua nào dám phạm. Hơn nữa trong bóng tối, Lê Lục Vũ, Đào Tường Phúc đang có mưu sát hại hoàng thượng, nên bất đắc dĩ thần phải đem sự thực tâu với hoàng thượng. Vương ung dung tiếp: dù thần có nhu nhược không làm việc này chăng nữa cũng không được, vì đại sư Minh Thiên, đạo sư Tây Sơn, Đông Sơn phiền trách, lại thêm các vị đại thần yêu cầu thần đứng ra đảm trách việc bảo vệ sự nghiệp của tổ tiên. Lưu Hậu nhìn quần thần một lượt rồi nói lớn: hơn 10 năm qua ta buông rèm thính chính có gì quá đáng chăng? Này thái sư, thời Tây Hán Lã Thái Hậu cầm quyền dâm đãng cùng cực, sát hại dòng họ Lưu, đổi niên hiệu, đổi triều đại. Đến thời Đông Hán, Mã Thái Hậu chứa gian nhân dâm ô kể sao cho xiết. Gần đây đời Đường, Võ Hậu ác chất như non, hại chồng, hại con, giết người trung lương, hại hoàng thân, đưa ngoại thích cầm quyền, cướp ngôi nhà Đường. Những điều này ăn thái sư biết chứ? Bà nhìn quần thần một lượt rồi tiếp: ta buông rèm thính chính mà kỷ cương bản triều không hề phạm tới. Lã, Mã, Võ Hậu dùng ngoại thích hại hoàng thân, còn ta trọng dụng thái sư. Kể từ khi bản triều lập lên, chưa một vị hoàng thân nào được phong chức tước lớn trao trọng quyền bằng thái sư. Ta trọng thái sư vì thái sư là hoàng tử được vua Thái Tông sủng ái, rèn luyện thuật trị nước. Cũng vì thái sư là người tiên đế ủy thác con côi, ta nhận biết ngay thái sư nhất tâm nhất trí phù trì cho hoàng nhi. Ta đâu có nghi ngờ, có đố kỵ thái sư. Về ngoại thích, ta không dùng một ai cả. Ta xuất thân nghèo khó, làm nô bộc cho lưu đình Mỹ, cho nên khi đắc thế, ta phong cho chủ cũ một chút chức quan nhỏ để đền đáp công ơn. Hỏi trong lịch đại trung thổ có một chữ Lưu nào vượt hơn ta chăng? Bà quay lại nhìn Yến Thù, Vương Khâm Nhược. Hai vị đại học sĩ, người làm việc gần ta nhất, người biết đó, ta trọng người, trọng Phạm Trọng Yêm. Nhất là ta bỏ ra ngoài vấn đề Yến đại học sĩ là người Việt, chỉ vì trọng văn tài ba vị. Ai cũng nói từ đời Đường đến nay, hơn 300 năm, chưa bao giờ học phong thịnh như vậy. Nhưng đâu có ai biết rằng, chính ta trợ giúp, khuyến khích, ban nhiều quyền cho các vị mới thành công. Bà nhìn Trương Sĩ Tổn: trong 10 năm ngắn ngủi, ta làm cho quốc sản tăng gấp bội, mà không tăng thuế. Khắp bốn phương, không quân hạn binh đao. Man di, nhung địch quy phục. Trong triều không gian thần, ai cũng phải công nhận đó là 10 năm thịnh trị hiếm có trong lịch đại thiên hạ. Bước cuối cùng, ta định đánh chiếm Đại Việt, Chiêm Thành, Lão Qua, Xiêm La, Đại Lý, rồi tiến lên chiếm Khất Đan, Tây Hạ, thống nhất thiên hạ nữa là đúng ước vọng của Đức Thái Tổ, Thái Tông. Sau đó, hợp với Tây Phương giáo chủ, dùng Hồng Thiết Kinh ban bố hạnh phúc cho dân. Nghe lời bà nói, quần thần đều kinh hãi về hùng tâm của bà. Nhưng có điều, sau khi thống nhất, bà muốn bỏ Nho Học cai trị thiên hạ bằng Hồng Thiết Kinh thì không ai chấp nhận cả. Bà đi quanh điện. Khi đến bên nhà vua, bà nhìn nhà vua: này Hoàng Nhi, việc Hoàng Nhi với Huệ Nhu là con ta hay con Lý Phi chưa cần bàn đến. Hãy chỉ nên biết rằng Hoàng Nhi là giọt máu của tiên đế. Tiên đế có 6 hoàng tử. Ta là hoàng hậu. Hoàng Nhi do ta sinh ra mới được lên ngôi. Chứ nếu Hoàng Nhi do cung nữ Lý Tu Nghi sinh ra, e bắc thang lên trời thì dễ, chứ việc nối ngôi vạn vạn lần không được. Có đúng thế không? Nhà vua cúi đầu. Quả như mẫu hậu phán, ta là hoàng hậu thì bất cứ người con nào của tiên đế sinh ra, ta vẫn có toàn quyền đem về nuôi dạy kia mà. Giả như Hoàng Nhi do Lý Phi sinh ra mà ta cướp đem về nuôi là sự thực đi. Chỉ nguyên dưỡng dục cổ lao 9 chữ cũng nặng hơn công sinh thành nhiều. Đấy là nói về lẽ chính đạo. Còn nói về tình riêng công ta nuôi nấng dạy dỗ, phù trì 20 năm qua, ta có đáng làm mẹ Hoàng Nhi không? Thình lình, bà lạ người chụp nhà vua, rồi nhảy vào đứng giữa Lê Lục Vũ, Tôn Đức Hắc và Nguyễn Thúy Minh. Mọi người kêu thét lên nhưng không kịp nữa. Lý Hậu, Lê Văn, Tôn Đản, Tự Mai cùng chụp Lưu Hậu thì bị Lê, Tôn, Nguyễn vung trường đẩy lui. Định Vương phất tay. Nam Bắc Sơn Đạo Sư, Minh Thiên Đại Sư, rồi Trần Trung Đạo, Trần Bảo Dân vây bọn Lê Lục Vũ vào giữa. Tất cả đứng im, bằng không ta nhà trưởng lực liền. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hồi thứ 116 quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.